Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, Ngạo Phu Nhân ám sát. Canh 2, hắn ham Ngạo Phu Nhân sắc đẹp, tự nhiên cũng là đồ háo sắc. Những năm này Ngạo Phu Nhân sử dụng nam nhân không chiếm được thì càng nghĩ đến hơn đến tâm lý. Một mực treo khẩu vị của hắn, bình thường lấy mạng che mặt, càng lộ vẻ thần bí. Thanh kiếm ma mê đến thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện lưu tại Bái Kiếm Sơn Trang làm tay chân. Còn đem Ngạo Thiên thu làm đệ tử. Theo thời gian trôi qua, đạt được Ngạo Phu Nhân đã thành kiếm ma chấp niệm. Kiếm ma cũng nghĩ qua dùng sức mạnh, cưỡng ép chiếm lấy Ngạo Phu Nhân. Coi như không chiếm được lòng của nàng, cũng muốn lấy được nàng người. Nhưng Ngạo Phu Nhân lấy cái chết bức bách, cận kề cái chết không theo, để kiếm ma không cách nào đạt được. Đương nhiên, vì để cho kiếm ma bán mạng, Ngạo Phu Nhân cự tuyệt, đồng thời lại cho kiếm ma một số tưởng niệm. Tỷ như đúc thành tuyệt thế hảo kiếm về sau, liền đáp ứng kiếm ma yêu cầu, đem thân thể cho hắn. Lúc này mới làm đến kiếm ma một mực lưu tại nơi này làm tay chân. Bây giờ yêu nguyệt Mỹ hoàn toàn nghiền ép Ngạo Phu Nhân. Để kiếm ma cái này thiên hạ đệ nhất liếm chó đối Ngạo Phu Nhân chấp niệm đều sinh ra dao động. Giờ phút này hắn càng nghĩ đến hơn đến yêu nguyệt, mà lại bên cạnh Liên Tinh cùng nữ thần Long đồng dạng không kém. Đã ngươi giết Ngạo Thiên, vậy các ngươi đều lưu lại đi. Kiếm ma cùng Ngạo Thiên ý nghĩ một dạng, cũng là đem trước mắt mấy người kia đều bắt lại, trực tiếp dùng sức mạnh. Dù sao mềm phương pháp, xem xét lại không được. Đến mức Diệp Đông Hoàng, hắn mới không để vào mắt, trực tiếp giết là được. Đoạn mạch kiếm khí, kiếm ma một chỉ điểm hướng yêu nguyệt. Một chỉ này cùng nhất dương chỉ rất giống, lấy chỉ phát ra kiếm khí công kích địch nhân. Oanh, yêu nguyệt trên thân khí thế phóng một cái tức thu, thân ảnh của nàng động, thần kiếm ra khỏi vỏ, bích huyết chiếu đan thanh, sắc bén mạnh mẽ kiếm khí khiến người ta mở mắt không ra, không dám nhìn thẳng. Mọi người một tay che mặt, chỉ nghe được kiếm khí ở bên tai gào thét mà qua. Đụng, một tiếng oanh minh, trần ai lạc địa, mặt đất nứt ra một đầu cao vài trượng dữ tợn vết nứt. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kiếm ma dường như trúng định thân thuật, giống như đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó ầm vang nổ tung, thân thể làm hai nửa, huyết nhục văng tung tóe. Mọi người giật nảy mình, cái này chết tướng cũng quá thảm rồi. Loảng xoàng, theo sát lấy, kiếm ma sau lưng Bái Kiếm Sơn Trang bảng hiệu gãy thành hai đoạn theo trên mái hiên rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất, để tất cả vây xem võ giả tâm thần run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Tê, giờ khắc này, mọi người mới tránh thức nhận thức được vị này danh chấn võ lâm Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt. Thực lực, quá mạnh, thực sự là, khủng bố như vậy. Yêu Nguyệt cũng là có ý bày ra thực lực của nàng. Vừa mới mọi người không biết nàng, xem nàng như thành Trương Tam Nương, nàng trên miệng không nói, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Chúng ta đi vào đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu hướng Bái Kiếm Sơn Trang đi đến. Đối với hắn mà nói, Ngạo Thiên, kiếm ma chết thì cùng hai cái cản đường chó bị nghiền chết không sai biệt lắm. Căn bản không có để ở trong lòng. Nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng thế mà đích thân đến. Xem ra tuyệt thế hảo kiếm là không cầm được. Trong bóng tối một mực chú ý Bái Kiếm Sơn Trang Đế Thích Thiên trong lòng thở dài. Xem ra hắn chỉ có đi Ngự Kiếm Sơn Trang tìm Bất Tử Ma Thần Duẫn Trọng hợp tác cùng đi Đồ Long. Duẫn Trọng sống 500 năm, vốn là đồng thị nhất tộc người. Bởi vì trộm luyện long thần công bị trục xuất đồng thị nhất tộc. Có thân thể bất tử, trở thành nhân thần, Đế Thích Thiên từ bỏ tuyệt thế hảo kiếm rời đi. mà Diệp Đông Hoàng một đoàn người cũng ở đây, có võ giả hâm mộ ánh mắt kính sợ phía dưới đi vào bái kiếm sơn trang. Đoạn Lãng gặp qua sư phụ, Bộ Kinh Vân gặp qua minh chủ, tiến vào bái kiếm sơn trang. Diệp Đông Hoàng thấy được Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân hai người. Hai người nhất thời tiến lên bái kiến, là kiếm hoàng. Kiếm hoàng thế mà cũng tới. Mọi người kinh hãi, cảm giác núi lớn áp lực. Bọn họ không có ra ngoài, còn không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Người bên ngoài giờ phút này cũng còn không có vào. Ngạo phu nhân đến, lúc này, một cái mang theo màu đen mạng che mặt, phong tư yểu điệu nữ nhân mang theo mấy cái thị vệ vội vàng chạy đến. Đối với Ngạo Thiên cùng kiếm ma cái chết, làm bái kiếm sơn trang chủ nhân Ngạo phu nhân tự nhiên biết. Bất quá Diệp Đông Hoàng thực lực quá mức khủng bố, căn bản không thể địch lại. Thiếp thân gặp qua kiếm hoàng, gặp qua đại cung chủ, nhị cung chủ, nữ thần long. Ngạo phu nhân đối với Diệp Đông Hoàng một đoàn người nhẹ nhàng thi lễ, dường như không biết con trai của nàng đã chết. Chấm tới mục đích chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, dẫn đường đi. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, tuyệt thế hào kiếm tại kiếm trì, chỉ là giờ phút này còn chưa hoàn toàn đúc thành. Đã kiếm hoàng cần, thiếp thân tất nhiên là hai tay dâng lên. Ngạo phu nhân một bên nói, một bên chỉ huy Diệp Đông Hoàng một đoàn người tiến về kiếm trì. Thiên nhi đập vào kiếm hoàng, chết chưa hết tội. Thiếp thân tuy nhiên khổ sở, nhưng đây cũng là mệnh của hắn, không dám quái kiếm hoàng, chỉ cầu kiếm hoàng không muốn giận chó đánh mèo bái kiếm sơn trang. Đang khi nói chuyện, Ngạo phu nhân ánh mắt ửng đỏ, ta thấy mà yêu, để Diệp Đông Hoàng có loại chính mình là nhân vật phản diện đại ma đầu cảm giác. Quả nhiên quyền đầu cũng là chính nghĩa, quyền đầu thì là chân lý, nắm đấm lớn thì là có thể muốn làm gì thì làm. Chung quanh theo muốn kiến thức một phen tuyệt thế hảo kiếm phong thái võ giả trong lòng cảm khái. Bọn họ giờ phút này cũng từ bên ngoài tiến đến võ giả miệng bên trong hiểu được bái kiếm sơn trang cửa chuyện phát sinh, biết Ngạo Thiên bị giết. Nhìn lấy Ngạo phu nhân giờ phút này ủy khuất cầu toàn đáng thương bộ dáng, âu âu trong lòng, chấm đối ngươi cái này bái kiếm sơn trang không hứng thú. Diệp Đông Hoàng theo Ngạo phu nhân đi vào kiếm trì, đối với Ngạo phu nhân theo như lời nói, hắn tất nhiên là không tin, bây giờ Ngạo kiếm sơn trang người thừa kế duy nhất cũng bị mất. Có thể nói đã chỉ còn trên danh nghĩa, Ngạo phu nhân đối với hắn chỉ sợ hận thấu xương, mà lại hắn nhưng là biết, Ngạo phu nhân không phải loại kia sẽ ủy khuất cầu toàn người. Cũng là nhân vật hung ác, kiếm hoàng, nơi này chính là tuyệt thế hảo kiếm nơi ở. Ngạo phu nhân chỉ kiếm trì dựng đứng tuyệt thế hảo kiếm. Nói ra, nói xong, nàng lại lấy ra một cái tinh xảo hộp, đưa tới Diệp Đông Hoàng trước người. Nói, khởi bẩm kiếm hoàng, đây là bái kiếm sơn trang lớn nhất bảo vật chân quý. Truyền thuyết nữ oa bổ thiên lưu lại bốn khỏa kỳ thạch. Băng phách tại hiệp vương phủ, bạch lộ đúc thành tuyết ẩm đao. Tuyệt thế hảo kiếm chính là hắc hàn tạo thành, mà chân quý nhất cũng là viên này thần thạch. Cái gì? Thần thạch? Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến đều kinh ngạc nhìn về phía Ngạo trong tay phu nhân hộp. Các nàng trước khi đến mới nghe Diệp Đông Hoàng nói qua trước ba người, không nghĩ tới thần thạch thế mà cũng tại bái kiếm sơn trang. Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham cùng vô số giang hồ võ giả ào ào nhìn lại, coi như trước kia chưa từng nghe qua. Bằng vào nữ oa bổ thiên lưu lại kỳ thạch dạng này truyền thuyết thì đủ để chứng minh nó chân quý. Huống chi hắc hàn cùng bạch lộ còn đúc thành danh chấn thiên hạ tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao, thần thạch có thể tới đặt song song, thậm chí càng tốt hơn, lại có thể kém. Chỉ là Diệp Đông Hoàng ở chỗ này, không ai dám động thủ cướp đoạt. Bây giờ thiếp thân một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, cũng thủ không được này các loại bảo vật. Hôm nay hiến cho kiếm hoàng, chỉ cầu kiếm hoàng về sau có thể một chút trông nom. Thiếp thân chắc chắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng, kiếm hoàng chỗ có cần, thiếp thân không dám không theo. Ngạo phu nhân bưng lấy chứa đựng thần thạch hộp, một bên dâng lên, một bên mở miệng yếu ớt, thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Cái này ngạo phu nhân còn thật có bá lực, mối thù giết con đều có thể quên mất, còn xuất ra như thế chí bảo, đảo mắt thì bỡ đỡ được kiếm hoàng. Nhi tử tính là gì? Lại sinh một cái chính là bỡ đỡ được kiếm hoàng, nhưng là nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, muốn là cho kiếm hoàng sinh phía dưới một đứa con trai, vậy liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Xa xa treo phía sau ăn dưa quần chúng cũng biết thần thạch không phải bọn họ có thể mơ ước, chỉ có thể hâm mộ ghen tị là một người quần chúng. Châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, bọn họ tuy nhiên khinh bỉ ngạo phu nhân cách làm, nhưng cũng không thể không nói ngạo phu nhân cử động lần này vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực, báo thù chỉ là tự chịu diệt vong, không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, bỡ đỡ được Diệp Đông Hoàng, chẳng những có thể lấy bảo vệ Bái Kiếm Sơn Trang bình an, nói không chừng còn có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Ngạo phu nhân có thể để xuống cừu hận, nịnh bợ Diệp Đông Hoàng, khí phách này thủ đoạn thật không đơn giản, cũng khó trách có thể trưởng quản Bái Kiếm Sơn Trang. Thần thạch đến là có ý tứ. Diệp Đông Hoàng khóe miệng dương lên, hắn nhưng là biết thần thạch bị chế thành mạnh bát giấu ở Tây Hồ Lôi Phong Tháp cơ sở, làm sao có thể tại Bái Kiếm Sơn Trang. Diệp Đông Hoàng không có trực tiếp vạch trần nàng, thân thủ lấy ra ngạo trong tay phu nhân hộp, chuẩn bị mở ra. Giờ phút này, lấy Diệp Đông Hoàng bén nhạy thần thức, có thể cảm ứng được ngạo phu nhân trái tim tăng tốc, lộ ra rất khẩn trương. Tại ngạo phu nhân khẩn trương, ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Đông Hoàng mở ra hộp. Oanh, hiu hiu hiu hiu, hộp mở ra trong nháy mắt, vô số kim châm nổ bắn ra mà ra, bắn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, kiếm ma cái kia thiên hạ đệ nhất liếm chó cũng là bị ngạo phu nhân cái này ám khí ám toán, bị bắn mắt bị mù. Đông Hoàng, Diệp đại ca, minh chủ, muốn chết, Yêu Nguyệt, Thượng Quan Yến, Liên Tinh bọn người kinh hô, đồng thời bích huyết chiếu đan thanh, lăng xương kiếm, phượng huyết kiếm gần như đồng thời cắm vào ngạo phu nhân lồng ngực. Ông, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, cái kia nổ bắn ra mà đến vô số kim châm trên không trung dừng lại, sau đó vô lực rơi xuống, thì luận này ám khí thì muốn ám toán trẫm, cái này muốn là đều có thể thành công, trẫm chết sớm trăm ngàn lần. Nhìn lấy khóe miệng chảy máu, hấp hối ngạo phu nhân, Diệp Đông Hoàng cười nhạo, hắn đã sớm nhìn ra cái này là ám khí, coi như nhìn không ra, cũng không gây thương tổn được hắn. Vô luận là hắn kinh khủng nhục thân, vẫn là hộ thể chân khí hoặc là nguyên thần chi lực, đều không phải là cái này kim châm có thể phá vỡ. Ta tận lực, cũng coi như giải thoát rồi. Ngạo phu nhân thanh âm yếu bớt, nàng một nữ nhân, võ công bình thường thôi, dựa vào sắc đẹp treo thiên hạ đệ nhất liếm chó kiếm ma làm Bái Kiếm Sơn Trang tay chân, mới miễn cưỡng duy trì Bái Kiếm Sơn Trang không ngã. Bây giờ rốt cục không dùng gánh vác những thứ này, nàng có thể làm đều làm, có thể đi xuống một nhà đoàn viên. Suy, Thượng Quan Yến rút ra phượng huyết kiếm, máu tươi bắn ra mà ra, giang hồ khó lấp hận biển, kiếm xuất làm tổn thương ta lòng mang. Nhìn lấy ngạo phu nhân, Thượng Quan Yến mắt trong lòng thở dài, đối với nữ nhân này, kỳ thật vẫn là đáng kính nể, đáng tiếc lập trường khác biệt. Con trai của nàng Ngạo Thiên cũng bất tranh khí, Bái Kiếm Sơn Trang suy bại là chuyện sớm hay muộn, kiến càng lay cây. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trong tay thần kiếm chấn động, đem Ngạo phu nhân thi thể đánh bay ra ngoài, thu kiếm vào vỏ. Loại này cơ quan ám khí cũng muốn ám toán Diệp Đông Hoàng. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Không nghĩ tới Ngạo phu nhân như thế cương liệt, lại muốn hành thích kiếm hoàng. Chung quanh võ giả trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng Ngạo phu nhân là muốn đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng. Bên cạnh bắp đùi, không nghĩ tới hết thảy đều là giả. Chỉ là vì ám sát Diệp Đông Hoàng. Có điều vừa mới Ngạo phu nhân tính kế, diễn kỹ đều không có thể bắt bẻ, đem bọn hắn đều triệt để lừa qua, tâm cơ còn thật đáng sợ. Tuyệt thế hào kiếm, Ngạo phu nhân ám sát bất quá một việc nhỏ xen giữa. Diệp Đông Hoàng đi vào kiếm trì trước, kiếm hoàng, tuyệt thế hào kiếm còn chưa xuất thế, còn cần kiếm tham kiếm sân kiếm si chi huyết. Chú kiếm sư liền vội vàng tiến lên nói ra, giờ phút này cũng chỉ có Diệp Đông Hoàng mới có thể làm đến những thứ này. Không cần, chấm không cần tuyệt thế hảo kiếm, chấm chỉ cần Hắc Hàn. Diệp Đông Hoàng mà nói để tất cả võ giả đều ngơ ngẩn. Thế mà không muốn tuyệt thế hảo kiếm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.